Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, làm rất tốt. Thứ 10 càng, 5 cái xiềng xích màu đen, ngưng thực chất yếu, vặn vẹo quấn quanh, xoắn về phía khô lâu hình người. Trong đó 4 cái, cuốn tại khô lâu hình người tứ chi bên trên. Cái thứ 5, khóa tại khô lâu hình người bên hông. Gào gào, khô lâu hình người liên tục gầm thét. Trong mắt quỷ hỏa điên cuồng nhún nhảy, dữ dội vùng vẫy, thân thể chấn động, tỏa yên lay động, còn tư tưởng vùng vẫy. Trần sư huynh liên tục cười lạnh, vì đối phó ngươi, tông môn hao tốn giá thật lớn, lấy được đây ngũ phương hắc minh trận, tuyệt đối sẽ không đánh mất. Nhìn đến bị vây nhốt ở, liên tục vùng vẫy, lại không làm nên chuyện gì khô lâu hình người. Trần sư huynh quát chói tai một tiếng, khô héo trên ngón tay, chảy ra một giọt dòng máu màu đen, nhỏ xuống đến trận trên bàn. Hắc minh âm tiễn, hắc vụ lại lần nữa dữ dội lắc lư, ngưng kết thành hai ngón tay lớn bằng màu đen mũi tên. Mang theo tiếng thét, bắn nhanh hướng về phía khô lâu hình người cặp mắt, này là khô lâu hình người bản nguyên, ngay tại với hắn trong đôi mắt quỷ hỏa. Chỉ cần có thể tiêu diệt quỷ hỏa, hắn liền biết triệt để chết đi. Khô lâu hình người điên cuồng vùng vẫy, lớn tiếng gầm thét, hắc minh âm tiễn để cho trong lòng của hắn báo động đột ngột. Chỉ cần bị bắn trúng quỷ hỏa, mình chắc chắn phải chết. Đột nhiên, khô lâu hình người không dãy dụa nữa, trong mắt quỷ hỏa cũng chậm lại, tựa hồ từ bỏ chống cự. Lâm Tiêu lại nhạy cảm phát hiện, khô lâu hình người trong thân thể ma tâm bắt đầu càng lớn hơn tần số khiêu động, âm thanh rất nhỏ. Thi quỷ đệ tử vốn không có để ý, hướng theo ma tâm khiêu động, từng tia từng sợi ma huyết bắt đầu thấm ra, bao phủ đến khô lâu hình người sâm bạch trên xương. Nguyên bản một phiến xương cốt trắng sen bắt đầu dính vào nhàn nhạt máu đỏ, yêu dị mà lại quỷ quyệt. Ma huyết nhuộm thân, âm tiễn lâm thể, khô lâu hình người quỷ hỏa bỗng nhiên khiêu động, liền giống như một nhắm mắt cự thú. Đột nhiên mở mắt, tàn bạo hung ác khí tức phun ra, tứ chi chấn động, bên hông lắc một cái. Nguyên bản vô cùng bền bỉ hắc minh tỏa liên, nhẹ nhàng thoải mái, liền bị nứt toác, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Khô lâu hình người xòe bàn tay ra, nhanh như thiểm điện, tại hắc minh âm tiễn lâm thể lúc trước, nắm lấy, bàn tay dùng sức, trực tiếp bóp nát, gào gào, gầm thét mấy tiếng, trong miệng tóe lên ra sâm bạch khí tức. Khô lâu hình người xông vào trong hắc vụ, không tốt. Thi quỷ tông đệ tử cảnh triệu sinh nhiều, hoảng sợ biến sắc, nguyên bản cũng phải thành công rồi, lại phát sinh dạng biến hóa này, để bọn hắn ứng phó không kịp. A, cứu mạng a, ta không muốn chết. Nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thi quỷ đệ tử đối mặt điên cuồng khô lâu hình người, căn bản không phải địch. Khô lâu hình người nhẹ nhàng khẽ động, bàn tay bóp một cái, liền bóp vỡ thi quỷ tông đệ tử đầu. Bàn chân đá một cái, liền đá bể rồi thi quỷ tông đệ tử thân thể. Theo tay vung lên, liền đem thi quỷ tông đệ tử đánh nát thành huyết vụ. Chính diện giao chiến, song phương hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, chênh lệch đã quá lớn rồi. Trần sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Sư đệ cũng sắp muốn khóc. Đối mặt như vậy cái tuyệt thế hung vật, trừ phi tông môn trưởng bối ở đây, nếu không ai có thể bắt hắn lại. Trần sư huynh mặt hiện ngoan lệ, bàn tay mở ra, một giọt tròn xoe trong suốt sáng máu tươi xuất hiện. Đây là, sư đệ kinh hãi, giọt máu tươi này vừa xuất hiện liền cho hắn cực đại nguy cơ cảm giác, để cho hắn mơ hồ có quỳ xuống thần phục. Quỳ gái kích động, Trần sư huynh không có giải thích, trong mắt lóe lên đau lòng chi sắc, mạnh mẽ cắn răng, đem giọt máu tươi này rơi xuống trận trên bàn. Đây là thi quỷ tông đời trước bản mệnh tinh huyết, giao cho hắn nhiệm vụ thời điểm. Đã từng nói, nếu như hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ, giọt máu tươi này chính là hắn tưởng thưởng. Hơn nữa sau khi đi ra ngoài, còn có những phần thưởng khác. Mà bây giờ, đối mặt cuồng bảo khô lâu hình người, hắn nhất định phải sử dụng. Mình giải thưởng lớn nhất lệ, làm sao có thể không đau lòng? Đau đến co quắp, nhưng là vừa không thể không cần. Không cần liền không làm được nhiệm vụ. Không làm được nhiệm vụ, đó là một con đường chết. Máu tươi nhỏ xuống, bao phủ đến toàn bộ trận trên bàn, dung nhập vào trong đó. Trần sư huynh lẩm bẩm, chư vị sư đệ, thật xin lỗi, sư huynh cũng là không có cách nào. Sư đệ nghi hoặc, sư huynh, ngươi đang nói gì đấy? Trần sư huynh không trả lời, bàn tay khẽ đẩy, sư đệ không bị khống chế bay ra, dung nhập vào trong hắc vụ. Sư huynh, sư đệ còn không rõ vì sao, toàn bộ cho ta bảo. Trần sư huynh gào rú, ầm ầm, may mắn còn sống sót thi quỷ tông đệ tử, ầm ầm nổ tung lên, hài cốt không còn, hóa thành huyết thủy, rơi tới năm cái trụ đen bên trên. Đến lúc này, ngoại trừ vị này Trần sư huynh, còn lại toàn bộ thi quỷ tông đệ tử, toàn quân bị diệt, biến thành ngũ phương hắc minh trận chất dinh dưỡng. Đều là ngươi, không phải ngươi, sư đệ ta làm sao sẽ chết? Trần sư huynh ánh mắt hung tàn, hung tợn nhìn chằm chằm khô lâu hình người, chợt quát lên, hắc minh u vực, năm cái trụ đen bắt đầu thu nhỏ, biến thành chỉ có cao 10 mét hạ, nguyên bản bao phủ to phạm vi lớn ngũ phương hắc minh trận, cũng trong nháy mắt rút nhỏ gấp mấy lần. Tuy rằng nhìn như rút nhỏ, nhưng mà trong đó hắc vụ càng thêm nồng hậu, nồng giống như nhất mực đen thủy, căn bản không nhìn thấu. Đây là ngũ phương hắc minh trận cuối cùng tuyệt kỹ hắc minh u vực, đem trận pháp phạm vi bao phủ, hóa thành một phiến hắc minh u vực. Ngoại trừ khống chế giả ra, còn lại sinh linh tiến vào bên trong, toàn thân mỗi cái thuộc tính, toàn bộ cắt giảm, lực lượng, tốc độ, nguyên khí, sức khôi phục, toàn bộ bạo hàng, đồng thời, còn phải đối mặt đến từ bốn phương tám hướng đủ loại công kích. Vừa mới bắt đầu cường đại hung hoành khô lâu hình người, hiện tại bước đi liên tục khó khăn, động một cái bàn tay, rời động một cái bước chân, đều vô cùng gian nan. Đây cũng chính là khô lâu hình người, còn là bị ma huyết từng cường hóa. Nếu như là vừa mới bắt đầu hắn, trực tiếp cũng sẽ bị áp ngã xuống trên, động một cái đều không làm được. Coi như là Lâm Tiêu tiến vào bên trong, cũng phải xong đời, đi chết đi. Trần sư huynh liền xuất thủ, khàn giọng giống to, hắc vụ như nước chảy, cọ rửa khô lâu hình người thân thể. Màu đen dòng nước xông vào hắn trong hốc mắt, cọ rửa hắn quỷ hỏa. Dần dần, khô lâu hình người tiếng gầm gừ càng ngày càng nhỏ, quỷ hỏa càng ngày càng ảm đạm, khí tức càng ngày càng yếu. Lâm Tiêu lắc đầu, thở dài, thật là ngu hàng một cái, nắm giữ ma tâm, lại liền một cái nhỏ trận pháp nhỏ đều trụ không được. Ma trong lòng hàm chứa năng lượng khổng lồ, nếu có thể tiếp dẫn ra một cái ngũ phương hắc minh trận, căn bản không coi là cái gì, tiện tay kích phá. Nhưng mà đây khô lâu hình người rất rõ ràng là chủ nhân cũ sau khi chết, không tên sinh ra linh trí, diễn sinh ra quỷ hỏa, cho nên hắn không có lực lượng cường đại, lại thêm một khỏa ma tâm, lại hoàn toàn không biết sử dụng. Phung phí của trời, khô lâu hình người càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, trong mắt hắn quỷ hỏa lóe lên mấy lần, sau đó biến mất, không còn sáng lên. Ha ha, rốt cuộc chết. Trần sư huynh cất tiếng cười to, hoạt tay múa chân, tuy rằng hao tốn giá thật lớn, nhưng mà vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. mệnh có thể giữ được rồi, ra ngoài còn có thể thu được tưởng thưởng. Hắn gọi ra một đạo linh quyết, đem khô lâu hình người lấy đi, đồng thời thu hồi trận bàn, triệt hạ rồi ngũ phương hắc minh trận. Làm rất tốt, Lâm Tiêu vỗ nhẹ bàn tay, tươi vui tán dương. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.